Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1362, Kinh Thiên Án Trộm. Đông đảo tại Trì An Ti chờ đợi thuyết pháp bị trộm vương hầu thế gia vương hầu. Lại hoặc là bọn họ quản gia, nhìn thấy tốn thân vương thế tử đến rồi. Đầu tiên là cả kinh. Sau đó một trái tim lại như là chìm vào động không đáy giống như vậy. Hung hăng chìm xuống dưới a. Tại Lạc ấp, trên căn bản tước vị cao thấp liền có thể đại biểu nắm giữ thực lực cao thấp. Giống như công hầu bất luận, thế nhưng Đại Chu chỉ có 8 đại nghị chính thân vương. Vậy coi như là 8 cái chân chân chính chính thế lực bá chủ. 8 đại nghị chính thân vương bên trong, chỉ cần lấy ra một nhiều hơn phân nửa đến hợp lực. Thực lực kia, liền tuyệt đối có thể cùng Đại Chu nhân tôn hoàng địa vị ngang nhau. Bọn họ dưới tay nắm giữ thực lực, có thể tưởng tượng được, như giống như công hầu, tọa trấn phủ đệ, có giới vương cảnh cường giả. Thế nhưng đạo tôn, linh tôn nhân vật cấp bậc này, liền cơ bản không lên không thể. Thế nhưng 8 đại nghị chính thân vương bất luận cái nào thân vương bên trong tòa phủ đệ, đều có đạo tôn, linh tôn cấp bậc tồn tại tọa trấn. Hơn nữa không chỉ một cái. Bây giờ, liền tốn thân vương phủ đệ đều bị trộm, liền tốn thân vương thế tử đều bị phái tới báo án. Có thể thấy được tổn thất nặng. Nói cách khác, cái này đạo tặc, liền tốn thân vương phủ đều không thể làm gì. Bọn họ tìm về tổn thất độ khả thi, liền biến hóa sắp tại không a. Rất nhiều vương công quý tộc thất lạc, thế nhưng mấy trăm hơn 1000 năm tích lũy bên dưới thân gia, càng có không thể hướng người nói gia tộc bí mật kho vũ khí. Tổn thất kia, quả thực không cách nào hình dung. Lúc này thấy tốn thân vương thế tử làm khó dễ, dồn dập vây quanh, quần tình phẫn tuôn ra, gầm thét lên muốn Trì An Ti cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Trì An Ti thiếu giám sát bị trước mắt cái trận thế này cho dọa sợ. 22 vị vương hầu a, còn có một vị thân vương thế tử, thật muốn là đang tức giận đến, đem hắn cho đánh chết ở chỗ này, e sợ đều không ai vì hắn ra mặt. Vội vội vã vã hướng về phía tốn thân vương thế tử quỳ xuống cầu khẩn nói: Thế tử điện hạ bớt giận, thế tử điện hạ bớt giận. Không chỉ có vương phủ bảo khố bị trộm, liền ngay cả vương phủ thân vệ quân giới cũng bị trộm không còn một mống. Ngươi để ta thế nào bớt giận? Ngày hôm nay ngươi nếu như không cho bản thế tử một câu trả lời thỏa đáng. Hừ, tốn thân vương thế tử giận không nhịn nổi, ý kia lại rõ ràng bất quá. Hắn là nổi giận thật sự a. Tốn thân vương phủ tổn thất, so với hắn nói muốn lớn hơn nhiều. Đặc biệt là quân giới tổn thất, không chỉ có riêng là thân vệ quân giới khố, trong vương phủ bí mật kho vũ khí, tổn thất nặng nề, mặc dù nói bị trộm chỉ là giống như tàng bảo khố. Thế nhưng, tốn thân vương phủ không ném nổi người này a, đường đường nghị chính thân vương phủ đệ, lại bị đạo tặc đến thăm. Ngày hôm nay đi qua, e sợ tốn thân vương phủ lập tức liền sẽ trở thành 8 đại nghị chính thân vương bên trong trò cười. Điện hạ, không phải vi thần không xuất lực, thực sự là vi thần đã tận lực. Chuyện này, bởi vì cùng Tây Tuần Thú Tiễn đại nhân có quan hệ. Vi thần suốt đêm đi tới Tây Tuần Thú Tiễn đại nhân phủ đệ bên trên thông báo, thỉnh cầu hiệp tra. Nhưng liền cửa đều chưa tiến vào. Điện hạ, lấy tình huống trước mắt đến xem, chư vị vương gia, công gia, hầu gia nhìn thấy đạo tặc, đều là Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ Tiễn đại nhân. Đến cùng có phải là Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ làm từ? Thuộc hạ không dám kết luận. Thế nhưng, chuyện này tuyệt đối là cùng Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ Tiễn đại nhân có mất mặt quan hệ. Không tốt nhất, cũng là Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ Tiễn đại nhân kẻ thù gây nên. Chỉ có Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ Tiễn đại nhân phối hợp điều tra, mới có thể cháy nhà ra mặt chuột. Nói tới chỗ này, chỉ anti thiếu giám sát nở nụ cười khổ. Thế nhưng thuộc hạ nào có quyền lực hỏi do Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ Tiễn đại nhân? Mấy người trời vừa sáng, thuộc hạ liền đem cái này muốn án chuyển giao hình bộ. Chỉ có hình bộ mới có thể mời được Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ Tiễn đại nhân. Chỉ anti thiếu giám sát cũng là không sợ phiền phức lớn. Khả năng là bởi vì buổi tối chịu Tiễn gia gia nô chi nhục. Này sẽ là đem Tiễn Thiên Cổ vào chỗ chết hố. Nghe xong anti thiếu giám sát mấy câu nói, cũng không biết là ai giống lên một cổ họng. Lập tức liền lần thứ hai quần tình kích động phẫn lên. Chuyện này nhất định phải Tây Tuần Thú cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Đúng, không sai, cái kia tặc nhân tại sao không giả mạo người khác, mà lại giả mạo hắn Tiễn Thiên Cổ đây? Cõi đời này, đòi tiền không muốn sống người, vẫn là rất nhiều, ai nói nhất định là giả mạo đây? Nói không chắc, thật sự chính là Tiễn Thiên Cổ làm từ đây. Nói không chắc, chính là Tiễn Thiên Cổ nhận định chúng ta sẽ như vậy muốn. Cảm thấy không phải hắn làm ra. Mới tự mình ra tay làm ra đây. Bên trong góc một cái âm trầm âm thanh làm cho tất cả mọi người dùng mình một cái. Ngươi khoan hãy nói, thật sự có khả năng này. Thấy thế, chỉ anti thiếu giám sát thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu sống một ngày bằng một năm chờ đợi mặt trời mọc, sau đó hình bộ mở nha thời gian. Thỉnh thoảng cho nghị luận sôi nổi vương công quý tộc thêm đem lửa. Để rũ sạch bản thân. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân nhưng trốn trong lòng đất trong một góc khác miệng lớn dùng đan dược chữa thương. Áo lót yếu hại nơi một cái đen kịt cực kỳ trưởng ấn. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đây là tốn thân vương phủ tàng bảo khố bên trong bị thương. Diệp Chân vừa mới cưỡng ép xông vào tốn thân vương tàng bảo khố bên trong. Bên trong tàng bảo khả năng chỉ lấy 1% cũng chưa tới. Khả năng cũng là 3 tức thời gian. Một đạo khủng bố cực kỳ khí tức liền vọt vào tàng bảo khố bên trong. Diệp Chân phản ứng cũng là nhanh. Không nói hai lời trực tiếp độn xuống lòng đất. Nhưng là tại Diệp Chân độn xuống lòng đất chớp mắt. Người kia xa xa hướng về Diệp Chân bóng lưng ấn nhẹ một cái. Dù cho lúc đó Diệp Chân đã độn xuống lòng đất hơn 10 mét, vẫn bị cái kia trưởng ấn ngăn cách dày đặc trận pháp dưới nền đất đè xuống đến mức trong miệng máu tươi phun mạnh, lúc này hít một hơi, ngực đều đau gần chết. Nếu không là Diệp Chân hắc long bá thể mạnh cực kỳ cường hãn, e sợ ngày hôm nay mạng nhỏ liền khai báo. Một khắc đồng hồ sau đó, Diệp Chân phun ra một cái đen kịt cực kỳ máu bầm. Thương thế này khôi phục sợ đến tốt thời gian mấy ngày. Nhưng cái này máu bầm phun ra, hô hấp nhưng là thông thuận rất nhiều. Gần như tức sau đó, Diệp Chân một bên vận chuyển ất mộc linh lực chữa thương, một bên lần thứ hai lẻn vào khác một tòa phủ đệ. Hắn kế hoạch hôm nay còn chưa hoàn thành. Thế nhưng lần này tại tốn thân vương phủ bị thương sau đó, kế hoạch liền lại phải thay đổi. Những kia nắm giữ thực lực cao thủ mạnh mẽ tọa trấn phủ đệ, Diệp Chân là không dám đi, chỉ dám gánh những kia phổ thông công hầu trước phủ đệ đi tiếp tục gánh đại sự cố. Một đêm này, Diệp Chân thu hoạch quả thực không cách nào hình dung. Trên căn bản, mỗi một cái vương hầu phủ đệ thu hoạch thấp nhất đều so Diệp Chân từng ở Tây Điền quận quốc thu được thu hoạch muốn nhiều. Đặc biệt là rất nhiều vương hầu phủ đệ tư tàng quân giới. Quả thực để Diệp Chân mừng hoa mắt. Tối hôm nay cho tới quân giới, Diệp Chân vũ trang mấy triệu nhân mã đều không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa đại thể vẫn là loại này vi phạm lệnh cấm uy lực mạnh mẽ quân giới. Nhưng tiếc nuối chính là tính cả tại tốn thân vương phủ bị thương sau đó lại trộm 9 nhà. Diệp Chân trong một đêm liên tục trộm lạc ấp 31 nhà vương hầu phủ đệ. Nhưng không có một nhà vương hầu phủ đệ tàng bảo khố bên trong phát hiện có thể bổ sung sức mạnh. bản nguyên thiên địa linh vật. Bất quá, lúc này mới bình thường, lại như là ma tộc tam nhãn ma tộc bên trong hoàng tộc như thế. Chân chính trọng yếu bảo bối, tất cả giấu ở dùng đại thần thông xây dựng bên trong tiểu thế giới. Lạc ấp giống như công, hầu thế gia, có lẽ không có nắm giữ tiểu thế giới năng lực. Thế nhưng cái kia mấy cái vương phủ, liền khó nói, bởi vì Diệp Chân rõ ràng phát hiện, hắn tại mấy cái trong vương phủ tàng bảo khố thu hoạch bảo bối phẩm chất. Rõ ràng muốn so với công, hầu thế gia tàng bảo khố bên trong bảo bối phẩm chất kém. Thiên quang vừa sáng thời điểm, dưới nền đất tiềm hành Diệp Chân cực tốc độn làm hướng về phía ngày hôm nay trong kế hoạch mục tiêu. Cuối cùng mật quốc công phủ, Đại Chu thừa hành mặt trời mọc thì làm thói quen. Vì lẽ đó, lạc ấp hết thảy nha môn mở nha thời gian, đều là mặt trời mọc thời khác, theo bốn mùa biến hóa mà biến hóa, hình bộ cũng không ngoại lệ. Này không, hình bộ vừa mới mở nha, sưng mặt sưng mũi Trì An Ti thiếu giám sát liền hầu ở nha môn cửa. Trì An Ti thiếu giám sát xuất hiện ở đây không ngạc nhiên. Ngạc nhiên chính là Trì An Ti thiếu giám sát phía sau cái kia hơn 30 người vương hầu. Còn có dẫn đầu Tốn Thân Vương Thế Tử. Này đã không phải ngạc nhiên, mà là chấn kinh rồi. Không bao lâu, đạt được mật báo không lâu Thượng Thư Bộ Hình Phùng Đình Kỳ liền vội vã tới rồi. Trong một đêm 31 tên vương hầu phủ đệ bị đạo tặc quang lâm. Dính đến thân vương một vị, vương tước 4 vị, công tước 9 vị, hầu tước 16 vị, đây là tại nghiêm trọng khiêu khích hình bộ năng lực a. Đừng nói ngàn năm, chính là vạn năm bên trong, đều chưa từng xảy ra như vậy ác tính kinh thiên án trộm. Một cái ứng đối không được, hắn cái này thượng thư bộ hình mũ cũng phải lấy xuống đi. Cũng may hắn ứng phó qua sóng to gió lớn không ít. Trước tiên từng thấy Tốn Thân Vương Phủ Thế Tử, sau đó bắt đầu hỏi dò vụ án. Cũng là tại thượng thư bộ hình hỏi dò vụ án thời điểm, mật quốc công bên trong phủ vừa mới thần khởi không lâu Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ phải đến mật báo. Bẩm đại nhân, đêm qua lạc ấp bên trong đạo tặc qua lại, hơn nữa cái kia đạo tặc dĩ nhiên giả mạo đại nhân dáng dấp làm việc. Tiển Thiên Cổ mặc dù là Tây Tuần Thú, thế nhưng tai mắt của hắn nhưng là trải rộng toàn bộ Đại Chu, đặc biệt là lạc ấp đế đô. Đây là Tiển Thiên Cổ hiện nay đắc ý nhất địa phương. Cái này báo lại, Tiển Thiên Cổ nheo mắt lại, bốc lên ta khuôn mặt làm việc. Hừ, dùng loại này bỉ ổi thủ đoạn liền có thể đối phó ta Tiển Thiên Cổ, quả thực xuẩn không thể thành. Thế nhưng đại nhân, một đêm bị trộm 31 nhà vương hầu, có người nói tất cả đều là giả mạo bộ mặt của ngươi làm ra. Cái gì? Một đêm 31 nhà? Tiển Thiên Cổ con ngươi lập tức co rụt lại. Còn không chờ Tiển Thiên Cổ nói chuyện, bên trong tòa phủ đệ đột nhiên truyền đến náo động tiếng, còn có tốc độ cực nhanh tiếng xé gió. Đây đối với quy củ nghiêm ngặt mật quốc công tới nói, quả thực không thể, đi xem, xảy ra chuyện gì? Tiển Thiên Cổ không vui nói, gần như tức sau đó, thuộc hạ một mặt kinh hoàng báo lại, đại nhân, trong phủ lòng đất kho vũ khí bị cướp sạch trống không, tàng bảo khố kho tàng thất lạc một nửa. Cái gì? Tiển Thiên Cổ đột nhiên đập trác mà lên, thật là to gan tặc, liền bản tọa phủ đệ cũng dám trộm. Đại nhân, dựa vào quỷ mâu âm tước ảnh lưu niệm thẻ ngọc, trộm bảo người là đại nhân, phía sau cái kia thuộc hạ nhưng cũng không dám nói rồi. Một đêm 31 nhà vương hầu bị trộm, còn dính đến Tốn Thân Vương phủ, hiện tại lại trộm đến nhà ta. Tiển Thiên Cổ cau mày lên, không thể, chuyện này quá to lớn, sợ là có người muốn hết sức đối phó ta. Một khi có người tâm kích động, lập tức phái người đi Trì An Ti, không, lập tức phái người đi hình bộ báo án, chúng ta cũng muốn trở thành khổ chủ. Chỉ có trở thành khổ chủ mới sẽ mức độ lớn nhất giảm thiểu nhằm vào của ta áp lực. Tiền Thiên Cổ biến sắc nói, bẩm đại nhân, Tiền lão thái gia đã phái đại quản gia đi tới hình bộ báo án. Thuộc hạ đáp, cái kia lão thái gia người đâu? Lão thái gia trong cơn giận dữ, đã thân hướng về tuần tra ti, chuẩn bị vận dụng tuần tra ti nhân thủ tham gia này án. Nghe vậy, Tiền Thiên Cổ gật gật đầu, ứng đối đều còn bình thường. Chỉ là, Tiền Thiên Cổ làm sao cũng không ngờ được, hắn cửa phủ Hào Nô, lần này mang đến cho hắn phiền toái lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.